đã ngủ. Đồng lại trên phiên lá rất xanh, mà còn tìm anh chưa thôi nhớ em giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Anh nghĩ về từng đêm bình yên đôi ta có nhau, bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh, mắt người chật chờ bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giữa đôi ta trong phút giây. Quan sát tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang rõ ràng để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh, mắt người chợt chứa bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giết đôi ta trong phút giây. Còn tha tim anh từ lúc ta chia xa từ đây. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang rõ ràng để ngày nào đó khắp nơi. Thời gian trôi qua nhanh như